Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1874, xung quan nhất nộ 1. Diệp Thiểu Dương nói, ở nhân gian, Lê Sơn Lão Mẫu nói, Đường Phong lần trước xông ta Sơn Môn, tổn hại ta uy nghi, lại quấy đến khoảng không giới tứ phương bất an, ta đang muốn bắt hắn. Ngươi đến rất đúng lúc. Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình. Thánh mẫu ngươi đây là ý gì? Đóng ta chuyện gì a? Lê Sơn Lão Mẫu nhìn quanh bốn người. Nói ra, Diệp Thiểu Dương ta lưu lại. Mấy người các ngươi trở về tìm Đường Phong. Để hắn đến đây đội gai nhận tội. Đổi hắn sư đệ trở về. Bốn người nghe xong, đột nhiên biến sắc. Tiểu Mã có chút ép không được hỏa. Nói ra, ngươi nói lưu lại liền lưu lại a. Ta nói lưu lại, liền nhất định lưu lại. Lê Sơn Lão Mẫu trên mặt ý cười nói. Ta cũng lười cùng các ngươi động thủ. Ba người các ngươi xuống núi đi. A Tử nói, Thánh Mẫu, ngài cũng biết Diệp Thiên Sư thân phận. Cũng biết hắn cùng ta gia chủ bên trên quan hệ. Ngài ép ở lại Diệp Thiên Sư. Chỉ sợ cùng chủ thượng ở giữa hội sinh ra hiểu lầm. Ít cầm tiện nhân kia ra đến nói chuyện. Ta Lê Sơn còn sợ ngươi Thanh Khâu Sơn không thành. Đứng tại dưới bệ đá cô gái mặc áo lam kia trầm giọng nói ra. Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu quát lớn. Không thể nói bậy. Diệp Thiểu Dương ánh mắt phát lạnh. Nhìn chằm chằm cô gái kia nói. Ngươi nói cái gì? Nữ tử kia lúc đầu bị Lê Sơn Lão Mẫu quát lớn ở. Gặp Diệp Thiểu Dương như vậy thái độ, lập tức khó chịu, xong Diệp Thiểu Dương cười lạnh nói, sao, ta mắng cửu vĩ thiên hồ, ngươi nhưng vì sao như vậy tức giận. Bên cạnh một cô gái khác cười nói, sư tỷ ngươi thật hồ đồ, hắn theo cửu vĩ thiên hồ ở giữa hoạt động, thanh minh giới ai không biết. Trước đó cô gái kia nói, cũng thế, liền người ta Mao Sơn trưởng giáo đều có thể câu thành dạng này. Không phải tiện nhân là cái gì? Hồ yêu nhất tộc, ở nhân gian liền mị hoặc chúng sinh, hại nước hại dân, chỉ toàn là như thế này hoạt động. Im ngay, Lê Sơn Lão Mẫu cũng cảm thấy lời này không ổn. Nói, một là một, hai là hai. Các người chỉ lo bắt được Diệp Thiểu Dương, dẫn tới Đường Phong liền có thể, không thể đối người bên ngoài nói năng vô lễ. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiểu Dương lại nhìn qua cái kia mở miệng một tiếng, tiện nhân, nữ đệ tử. Trong ánh mắt vậy mà mang theo sát khí, trong lòng phát lạnh, nói ra, Diệp Thiên Sư, ngươi làm một câu nói đùa, còn muốn giết người hay sao? Diệp Thiểu Dương cười lạnh nói đùa, nếu như ta như thế mắng ngươi một câu, hai người bọn họ có thể hay không giết ta? Lê Sơn Lão Mẫu sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, nhân giáo đệ tử, quả nhiên lệ khí sâu nặng, năm đó ta ở nhân gian lập phái, quát tháo tam giới thời điểm, cho dù là tổ tiên của ngươi Diệp Pháp Thiện, cũng cần đối ta cung kính có thừa. Ngươi là cái thá gì? Diệp Thiểu Dương nói, với ngươi không quan hệ, cùng ta tổ tiên cũng không quan hệ. Ngươi đệ tử nhục mạ chúng ta người, liền phải trả giá đắt. Ngươi như bao che môn nhân, cũng chỉ có nhất chiến. Lê Sơn Lão Mẫu tựa hồ nghe gặp cái gì rất lợi hại buồn cười sự tình. Ngửa mặt cười không ngừng, sau lưng này hai nữ tử lại là khí sắc mặt tái nhợt. Nhưng không có Lê Sơn Lão Mẫu mệnh lệnh, không dám động thủ, người cùng cái kia Đạo Phong không hổ là sư huynh đệ. Một dạng cuồng bội cùng cực, Lê Sơn Lão Mẫu thở dài, xong ngươi câu nói này, ba người các ngươi hôm nay một cái đều đi không? Quay đầu mặt nói với A Tử, ngươi đi đi, trở về nói cho ngươi gia chủ bên trên, liền nói ba người này ta lưu lại. Nhường đường tốc độ gió tới. A Tử nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi đi trước đi, để tiểu cửu yên tâm. Ta nếu là không thể quay về, để cho nàng khác xúc động. Qua nhân gian tìm quân sư thương lượng, quân sư nhất định biết rõ nói sao xử lý. A Tử cắn răng một cái, nói với Lê Sơn lão mẫu: Thánh mẫu ở trên, hôm nay hai người đệ tử nói chuyện, nô tỳ sau khi trở về, nhất định một năm một mười bẩm báo chủ thượng, mời nàng tài quyết. Lê Sơn lão mẫu nói: Ít cầm cửu vĩ thiên hồ ép ta, niệm thân phận của ngươi thấp, không truy cứu ngươi mạo phạm chi tội, trở về nói cho thiên hồ, nàng như đến, ta để hai người đệ tử dập đầu nhận lầm, bất quá muốn cứu đi Diệp Thiểu Dương, vậy liền chết cái ý niệm này, nếu nàng không tiếc phát động đại chiến. Lê Sơn phụng bồi, A Tử hốc mắt ướt át, quỳ gối Diệp Thiểu Dương trước mặt nói ra: A Tử tu vi thấp, ở chỗ này chỉ sợ cũng là vướng víu, cái này về núi bẩm báo chủ thượng, coi như nghiêng toàn bộ Thanh Khâu Sơn chi lực, cũng nhất định trở về nghĩ cách cứu viện chủ nhân. Nhìn chủ nhân bảo trọng, Diệp Thiểu Dương trong lòng đại động, gật đầu nói: Ngươi mau đi đi, chiếu ta nói làm. A Tử đứng dậy nhìn Lê Sơn lão mẫu liếc một chút, người nhẹ nhàng xuống núi. Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm một chút, đối Diệp Thiểu Dương nói: Hai ta vị đệ tử xác thực đã làm sai trước, như vậy đi, còn là trước kia nói, ngươi lưu lại, hai người bọn họ có thể đi trở về. Diệp Thiểu Dương nhìn xem Tứ Bảo, lại nhìn xem Tiểu Mã. Tứ Bảo cười nói: Ngươi biết ta tính khí, không có gì dễ nói. Tiểu Mã lắc đầu thở dài: Ngươi nói ta nhiều khổ bức, ta cái này mới từ quỷ vực đi ra a, liền bắt kịp cái này việc sự tình, vạn nhất chết tại cái này có thể làm sao xử lý. Lê Sơn lão mẫu sau lưng đôi kia đệ tử nghe thấy lời này, còn tưởng rằng hắn sợ chết phàn nàn, nói ra sợ chết liền tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, có thể bảo vệ toàn tánh mạng. Tiểu Mã quay đầu nhìn các nàng liếc một chút, đối Diệp Thiểu Dương nói: Trước giết các nàng. Hai người tại chỗ chấn kinh, không nghĩ tới Tiểu Mã thái độ trở nên nhanh như vậy. Diệp Thiểu Dương nói: Giết là có chút quá, bất quá này vài câu tiện nhân cũng đáng được phế các nàng. Lê Sơn lão mẫu ba người nghe gặp bọn họ nói như vậy, cảm giác rất lợi hại, buồn cười. Ba người này tự thân tánh mạng cũng khó khăn bảo đảm, còn đang thảo luận thế nào xử trí người khác. Diệp Thiểu Dương, các ngươi khi thật không sợ chết? Sợ. Ba người chăm miệng một lời, lập tức hướng đối phương nhìn lại, cùng một chỗ cười cười, không có làm bất kỳ giải thích nào. Không cần giải thích, không cần để cho người khác minh bạch, huy đệ cùng một chỗ, đồng lòng giết địch, giết không được đối thủ, vậy liền chết cùng một chỗ. Đây là một loại nhiều lần trải qua sinh tử hình thành ăn ý. Chủ công, một trái một phải, Diệp Thiểu Dương thấp giọng nói ra, con mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, truyền đạt chính mình ý đồ. Hai người khẽ gật đầu, chạy mau. Diệp Thiểu Dương tung người một cái, hướng phía dưới núi chạy vội. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo một trái một phải, hướng phía mặt khác hai cái phương hướng chạy đi. Muốn đi, Lê Sơn lão mẫu dưới chân không động, bóng người lại đột nhiên nhất động, hướng Diệp Thiểu Dương đuổi theo. Đây cũng là nàng lớn nhất bản năng phản ứng. Dù sao nàng muốn lưu lại là Diệp Thiểu Dương, ta hai cái thật không quan trọng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiểu Dương thật nói chạy liền chạy. Lúc trước Diệp Thiểu Dương cùng Hoàng Quan người nhất chiến, nàng là gặp qua Diệp Thiểu Dương thực lực, vội vàng ở giữa, trên sơn đạo ngăn cản cũng không có nhiều người. Nàng là nhìn qua Diệp Thiểu Dương lúc trước cùng Hoàng Quan trận đấu chính pháp kinh qua, biết ra hỏa này thực lực không thể khinh thường. Chính mình lời nói đều thả ra, vạn nhất thật làm cho Diệp Thiểu Dương chạy, chính mình mặt mũi này hướng này thả. Diệp Thiểu Dương triển khai thiên cương bước, một đường chạy gấp, tốc cực nhanh. Nhưng bởi vì chưa quen thuộc địa hình, hắn lựa chọn đường thụ lại nhiều, trong rừng mù mờ một trận, chậm trễ thời gian, Lê Sơn lão mẫu một đường đuổi tiếp, cách hắn càng ngày càng gần, mắt thấy liền ở bên cạnh, lập tức nâng lên một cái tay, số đạo hồng quang từ trong tay áo bay ra, rơi vào Diệp Thiểu Dương phía trước, đứng lên một đạo kết giới, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.